Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 93, kết hôn 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày cưới. Ở bến cảng tinh cầu Thủy Lam gần như đỗ đầy những chiếc phi thuyền xoa hoa bậc nhất. Ngay cả phi thuyền của các hoàng tộc cũng đến, thì có thể biết địa vị của Vũ gia ở đế quốc Candor lẫn trong liên bang tinh tế là cao đến mức nào. Lễ cưới lần này là phát sóng trực tiếp trên kênh liên bang tinh tế. Vì ngày hôm nay có không ít thiếu nữ tâm nát vì vị thượng tướng trẻ tuổi Vũ Quân Ly đã cưới vợ. Lại cũng có không ít kẻ hò reo vui mừng khi tên ma vương nào đó đã cưới vợ. Có vợ quản lý à. Nhưng càng nhiều là mọi người tò mò vị tân nương xinh đẹp có thể bắt được tâm của đại ma vương nổi tiếng quỷ súc kia. Thật ra có không ít thông tin nói vị tân nương này đến từ vùng vũ trụ lạc hậu xa xôi. Ở bến cảng, có một nhóm người bỗng nhiên xuất hiện đem một đám người xung quanh đều kinh ngạc lại tò mò bởi vì ai ai cũng đều là tuấn nam mỹ nữ tuyệt đối nhan. Sắc đứng hàng đầu trong tinh tế. Gặp qua tuyệt đối không thể quên được. Chợt, cuối cùng cái tên ma vương kia cũng cưới được tiểu công chúa về nhà a. Mỹ nhân tóc đỏ với đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp lên tiếng. Sao? Tính hắn cũng có người quản đâu. Bớt cho chúng ta không ít phiền toái. Mỹ nam tóc đen dài lên tiếng. Được rồi, đi thôi, lễ cưới sắp diễn ra rồi. Đừng quên nhiệm vụ khi đến đây. Nam nhân tuấn Mỹ với khí chất thanh lãnh lên tiếng. Dẫn đầu hai nam hai nữ đi trước. Không ngờ lãnh đại nhân đích thân đến. Thật là kinh ngạc a. Mỹ nhân tóc bạch kim khẽ nói. Chịu. Còn không biết ngoài ngài ấy ra, có khi thêm vài vị đại nhân khác thì sao? Dù sao kia cũng là Mercury tiểu công chúa a. Mỹ nam tóc đen ngắn lên tiếng, nhún vai sau đó cùng đồng bọn đi theo vị gọi lãnh đại nhân kia. Bên này, trong phòng cô dâu đều được trang điểm tỉ mỉ cực kỳ xinh đẹp. Ninh Uyên nhìn bản thân trong gương, lại nhịn không được trong lòng hơi khẩn trương. Lúc này thì cô đã thấu hiểu cảm giác làm cô dâu là như thế nào. Thật sự là rất kỳ diệu. Còn rất xinh đẹp. Uyên Uyên, Anohana Resu cùng Osusuki Kaguya đứng ở một bên nhìn Ninh Uyên trong trang phục cưới truyền thống xinh đẹp của tộc Mercury. Nhịn không được mà cùng nhau cười hiền từ. Ân, Mama, con thật hơi khẩn trương a. Ninh Uyên vẻ mặt mếu méo quay đầu nhìn hai vị mama của mình. Cô tay chân đều run hết cả rồi a, ngoan nào. Con chính là nhân vật chính hôm nay và cũng là cô dâu xinh đẹp nhất nha. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Resu khẽ đè lại tay đang run rẩy của Ninh Uyên. An ủi một chút. Ân, con biết rồi ạ. Ninh Uyên cũng hơi bình ổn tâm tình của mình. Sau đó được Eza thông báo liền cầm lên bó hoa màu trắng trên tay Kaguya rồi ra khỏi phòng trang điểm. Nơi diễn ra buổi lễ là ở ngoài trời. Ninh Uyên cần phải đi qua con đường hoa dài gần 200 mét. Khách hai nhà đều ngồi ở hai bên con đường. Ninh Uyên kinh ngạc là người dắt cô đầu tiên lại là Claurit. Cách đó một khoảng đứng là Senju Hashirama, kế tiếp một khoảng là Senju Tobirama, kế tiếp là Uchiha Madara và người cuối cùng lại càng khiến cô kinh ngạc đến. Không nói nên lời, một người cô không nghĩ sẽ xuất hiện ở nơi này. Chúng ta đi nào. Claurit mỉm cười đưa tay cho Ninh Uyên bám vào cánh tay. Cả hai cùng nhấc bước từ từ đi tới. Khách bên ngoài dù có hiếu kỳ vì sao lại có một nữ nhân trong đàn phụ thân dắt cô dâu. Bất quá cũng không ai dám lên tiếng nói cái gì. Chờ Ninh Uyên từ Uchiha Madara dẫn tới trước mặt người kia. Toàn bộ lễ đường đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng nhạc cưới thần thánh. Thanh tỷ, chị, thân ái, đây là chị được Irina nhờ vả đâu. Coi như chị đến thay cho Irina dẫn em đi đi. Có thể chứ. Vũ Thanh Thanh khuôn mặt vốn lạnh băng lúc này nở một nụ cười xinh đẹp ôn hòa. Khiến rất nhiều vị nam sĩ ở đây tìm đều lập tức đi theo nhảy đến muốn nhảy ra khỏi ngực. Quá xinh đẹp. Vâng, cảm ơn chị. Ninh Uyên đưa tay cho Vũ Thanh Thanh. Mỉm cười, Đây là vinh hạnh của chị. Đi nào, tiểu công chúa của Mercury. Vũ Thanh Thanh nâng tay cùng Ninh Uyên từ từ đi tới trên đài cao. Sao, nếu không phải Nguyệt Nguyệt cùng Vi Vi có việc, có lẽ lần này là hai người đó đến đưa em đâu. Vũ Thanh Thanh nhìn ra được con nhóc bên cạnh đang khẩn trương. Tay đều ra mồ hôi rồi. Bất đắc dĩ, cô dùng tinh thần truyền âm cho Ninh Uyên. Dự là kéo đi tinh thần đang căng chặt của cô bé. Kia, hai chị ấy đều khỏe chứ? Ninh Uyên thành công bị Vũ Thanh Thanh kéo đi đề tài. Cũng không còn run rẩy như trước. Bình tĩnh mà dùng tinh thần đáp lại. Rất tốt, tất cả đều gửi quà cưới cho em đâu. Selina, Vũ Thanh Thanh khi nghĩ tới đống quà cưới của đám đồng bọn. Nhịn không được hơi rút trừ khóe miệng. Cô dám thề. Trong đống kia chọn đại gia một thứ ra ngoài cũng đủ cho vũ trụ cấp một loạn thành một đoàn chứ đừng nói tới cái vũ trụ cấp 9 hạ cấp này. Ân, cho em gửi lời cảm ơn tới mọi người. Ninh Uyên biết những người kia, dù không nói nhưng vẫn luôn rất yêu thương cô. Đều là những người bạn người chị cô yêu quý nhất. Được, đã tới rồi. Vũ Thanh Thanh mở miệng lên tiếng. Nhìn trước mặt là Tư Đồ Quân Ly. Thanh đại nhân, thật là bất ngờ khi ngài đích thân đến đây. Tư Đồ Quân Ly thừa biết chỗ dựa siêu cấp cứng của vợ nhà mình. Cho nên cũng không có gì ngạc nhiên khi thấy Vũ Thanh Thanh đích thân tới đây chỉ vì dẫn Mercury Selina đi vào lễ đường. Tiểu quỷ, ta thay Irina, Nguyệt Nguyệt cùng Vi Vi nói cho ngươi biết. Chiếu cố con bé thật tốt. Dám để nó chịu ủy khuất thì ngươi coi như xong đời rồi. Biết chưa, Vũ Thanh Thanh lúc này chính là lấy ra khí thế vốn đã thu liễm của mình. Dù chỉ tiết ra một chút cũng đủ khiến rất nhiều người nơi này tái mặt vì cảm nhận được khí thế đáng sợ kinh người từ trên người của cô. Xin yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để em ấy chịu ủy khuất. Nếu thật làm cho em ấy buồn thì xin ngài cùng các vị đại nhân tùy tiện xử trí. Tư Đồ Quân Ly cực kỳ nghiêm túc. Đứng thẳng sống lưng mà trả lời không có chút nào lùi bước. Nhớ kỹ những lời ngươi nói. Ta giao con bé cho ngươi. Phải thật hạnh phúc đấy nhé. Vũ Thanh Thanh đem tay của Ninh Uyên đưa cho Tư Đồ Quân Ly. Câu cuối cùng là đang nói với cả hai người. Sau khi giao người, Vũ Thanh Thanh đi xuống về phía nhà gái mà ngồi xuống cái ghế trống ở hàng đầu tiên. Nơi đó cũng đã ngồi một mỹ nhân tóc đỏ thân hình gợi cảm. Thanh tỷ, lâu không gặp, xem ra ngươi cũng rất nhàn đâu. Sa La, Vũ Thanh Thanh khẽ liếc mắt người bên cạnh. Hắc, tiểu công chúa của chúng ta lần đầu cưới chồng. Vì sao không đi đâu? Sa La cực kỳ ngả ngớn. Nói, phải không? Vũ Thanh Thanh khẽ cười. Đưa mắt nhìn cặp nam nữ ở phía trên đài. Có lẽ vô tận cô đơn, đau khổ cuối cùng cũng đã có được chút bù đắp. Selina có được hạnh phúc của mình. Vậy còn em thì sao đâu? Irina, trên đài, Ninh Uyên cùng Tư Đồ Quân Ly đã tuyên thệ xong và cũng trao nhẫn cho nhau. Kết thúc bằng một nụ hôn mặn nồng. Bữa tiệc chúc mừng kéo dài liên tiếp 7 ngày. Phải nói đây là lễ cưới còn lớn hơn cả lễ cưới của thành viên hoàng thất của các đế quốc nữa. Ban đêm sau bữa tiệc đãi người quen trong nhà xong, Ninh Uyên được Tư Đồ Quân Ly bế về phòng trong tình trạng đuối đến không muốn động. Phía sau chính là Vũ Thanh Thanh cùng Sa La, Lãnh Quân Giật cùng hai nam hai nữ nữa cùng đi theo. Vũ Thanh Thanh cùng Sa La, Lãnh Quân Giật đem quà cưới giao cho Ninh Uyên xong thì chỉ nói thêm vài câu chúc phúc rồi rời đi. Ta nói... Các ngươi vậy mà cũng chạy tới à. Tư Đồ Quân Ly vừa xoa bóp chân sưng đỏ của Ninh Uyên. Đưa mắt nhìn hai cặp nam nữ trong phòng. Cách Trương.